Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 667 hòa giải. Chương 667 hòa giải. Triệu Hàm Chương cuối cùng vẫn là chưa tiến vào đánh gãy bọn họ nói chuyện, công văn thượng sự có thể chậm một chút giải quyết. Bọn họ phụ tử gian giải quyết mâu thuẫn cơ hội lại không thường có. Triệu Hàm Chương hôm nay khuyên bảo Triệu Hô nói cũng là phế đi rất nhiều não tế bào có được không? Cho nên tỷ đệ hai cái liền cùng nhau ngồi ở phòng trước bậc thang phát ngốc. Hạ nhân đi cấp Triệu Chính đánh nước ấm. Triệu Hàm Chương chống cảm ý bảo hắn xem phía sau phòng. Hỏi, thất thúc tổ mới vừa cho ngươi bố trí tốt, ngươi không vào xem sao? Triệu Chính lắc đầu, không nhìn, dù sao ta lại trụ không thượng. Hắn nói, trong chốc lát ta còn phải tùy phụ thân đi Nhữ Âm quận. Đãi trở về, phụ thân cũng sẽ không cho phép ta ở tại như vậy trong phòng. Triệu Hàm Chương gật đầu. Chúng ta tuy xuất thân phú quý, nhưng không thể làm cao lương con cháu. Nàng nói, trời cao đã hậu đãi chúng ta, chúng ta đây liền phải làm một ít việc hồi báo thế gian này mới hảo. Nếu một mặt chỉ biết hưởng lạc, không chỉ có uổng phí này một đời hảo khai cục, phúc khí hao hết, tương lai nhật tử chưa chắc hảo quá. Triệu Chính đúng là thích tìm cha tuổi tác. Hỏi, nếu ta nỗ lực, cuối cùng lại vẫn là không tốt kết cục đâu? Hắn nói, tỉ như Diêm Hanh, hắn như thế nỗ lực, cuối cùng còn không phải chết oan chết uổng. Triệu Hàm Chương liền cười cười nói, vậy ngươi đoán Diêm Hanh hối bất hối tới thế gian này đi này một chuyến? Hối bất hối đã từng lựa chọn Cẩu Hy, vì hắn bày mưu tính kế. Hối bất hối cuối cùng chết gián Cẩu Hy đâu? Triệu Chính nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu sau nói, ta tưởng hắn hẳn là bất hối đi, kia hắn nếu không đọc sách, cũng không lựa chọn Cẩu Hy, mà là ở tại quê nhà, chỉ cầu ấm no độ nhật. Theo loạn thế chìm nổi, mơ màng hồ đồ quá xong cả đời này, liền tính có thể sống được so hiện tại trường thọ, ngươi cảm thấy hắn sẽ vui vẻ sao? Triệu Chính không nói chuyện, Triệu Hàm Chương nói, ta không muốn quá như vậy nhật tử, so sánh với hạnh phúc hồ đồ, ta càng muốn thống khổ thanh tỉnh. Hắn có lẽ không thèm để ý thân hậu danh, nhưng hiện thực là, tên của hắn vang vọng Trung Nguyên. Còn sẽ ghi tạc sách sử thượng, đời sau người sẽ nhớ rõ hắn, hiện tại người sẽ bởi vì hắn phẩm cách đã chịu khích lệ. Hắn đã từng đã làm sự có được lợi người, những người đó ở hắn dưới sự bảo vệ nhịn qua một lần lại một lần cửa ải khó khăn. Tại đây loạn thế chung sống đi xuống, ta tưởng, hắn nếu bất hối chết gián Cẩu Hy, tự nhiên cũng không nghĩ muốn mơ màng hồ đồ quá xong cả đời này. Triệu Hàm Chương nói, hắn là có đại chí hướng người, cũng là đáng giá chúng ta tôn trọng người. Triệu Chính liền nói, tương lai ta nếu quá đến không tốt, ta cũng sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Triệu Hàm Chương liền cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hảo tiểu tử, vậy ngươi nhưng đến nỗ lực, đừng làm chính mình có hối hận cơ hội, bởi vì tinh mỹ phục sức cùng đồ vật mà dao động tâm kiên. Định xuống dưới, Triệu Chính thở ra một hơi, âm thầm quyết định, gần nhất vẫn là hiếm thấy tổ phụ, bằng không hắn sợ khống chế không được tâm động a. Hạ nhân bưng một chậu nước ấm đi lên, còn dâng lên sạch sẽ khăn, Triệu Chính đem khăn đáp ở bồn gỗ thượng. Thăm dò hướng đình nơi đó nhìn thoáng qua, thấy bọn họ tựa hồ đã kết thúc nói chuyện, liền bưng lên tới, tam tỷ tỷ, ta đi. Triệu Hàm Chương phất tay, đi thôi, đi thôi, đúng rồi, nhìn đến ta chỗ ngồi bên cạnh công văn sao, trong chốc lát rời khỏi tới khi đem nó cho ta mang lên. Triệu Chính, nga, một tiếng, do dự không trước, tam tỷ tỷ, bằng không ngươi cùng ta cùng đi thôi, các ngươi người một nhà nói chuyện, ta một ngoại nhân đi xem náo nhiệt gì, ngươi tự đi thôi. Triệu Chính có điểm sợ hãi. Đã sợ hắn tổ phụ khóc, lại sợ hắn cha huấn, cho nên muốn kéo lên Triệu Hàm Chương, vừa rồi ngươi còn khuyên tổ phụ đâu, cũng là người một nhà, cùng đi thôi. Triệu Hàm Chương cự tuyệt, ngươi tổ phụ mới đã khóc, lúc này thấy ta nhất định sẽ không được tự nhiên. Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Triệu Chính không có biện pháp, chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi đi rồi, hắn dâng lên chậu nước. Hắn cha tự mình tịnh tịnh khăn đưa cho tổ phụ. Triệu Hô nhìn đến đưa tới trước mắt khăn, lại khóc, hắn dùng khăn lau mặt, một bên sát một bên khóc, nước mắt thế nhưng còn càng lau càng nhiều. Triệu Chính trợn mắt há hốc mồm, Triệu Trình. Hắn không nói gì tiếp nhận khăn, một lần nữa giặt sạch một lần đưa cho hắn, sau đó quay đầu hỏi Triệu Chính, tam nương còn chưa đi đi? Triệu Hô lập tức không khóc, đem nước mắt nghẹn trở về. Sau đó nhanh chóng xử lý hảo chính mình, sưng đỏ đôi mắt liền hung tợn mà nhìn quét chung quanh, đáng tiếc đôi mắt quá đỏ. Triệu Hàm Chương không thấy ra tà ác tới, chỉ cảm thấy hắn có điểm đáng thương, vì thế ở hắn chừng lúc sau thức thời đem đầu lùi về đi, không có nhìn trộm bọn họ. Triệu Chính bưng chậu nước lui ra khi còn tiện thể mang theo Triệu Hàm Chương công văn. Triệu Trình chỉ là liếc mắt một cái, không có lên tiếng, chờ hắn đi rồi mới quay đầu cùng Triệu Hô nói, phụ thân, chính nhi trong phòng vài thứ kia đều đem đi đi. Triệu Hô mới vừa cùng nhi tử giảng hòa, cũng không muốn cùng hắn tái sinh tranh chấp, vì thế gật đầu, kỳ thật ở hắn xem ra, đồ vật đều mang lên, vậy dùng bái. Hắn về sau thiếu đưa Triệu Chính một ít xa hoa lãng phí chi vật chính là, nhưng nhìn nhi tử thanh chính mặt, hắn chưa nói ra tới. Triệu Trình dừng một chút sau lại nói, sinh ý thường sự ta không hiểu, nhưng phụ thân, hiện giờ ngươi có thể các quận quốc du tẩu, các quận mua đất mua cửa hàng, không phải bởi vì tự thân năng lực cường đại, mà là bởi vì có Hàm Chương làm hậu thuẫn, hắn nói. Cho nên nàng chỗ cầu, còn thỉnh phụ thân để bụng, nàng cường đại, Dự Châu cường đại, Triệu thị mới có thể cường đại, cũng mới có thể bảo vệ phía dưới tộc nhân. Triệu Hô không quá chịu phục, hừ hừ hai tiếng, nhưng vẫn là ứng hạ, đạo lý hắn không phải không hiểu, chỉ là không cam lòng nhận thua mà thôi, đặc biệt là đối với Triệu Hàm Chương, không biết vì sao. Hắn tổng cảm thấy chính mình cùng nàng bát tự không hợp. Từ nàng đỡ quan về quê kia một mặt bắt đầu, Triệu Hô nói, tử đồ, ngươi không cảm thấy nàng biến hóa rất nhiều sao? Ta nhớ rõ nàng từ trước không phải như thế, mỗi khi nhìn thấy đều là cái dịu dàng tiểu cô nương, khi nào trở nên như bây giờ? Như vậy Triệu Hô đều tìm không ra hình dung từ tới. Triệu Trình lại không để bụng, ngày trước kia gặp qua nàng vài lần. Triệu Hô nói, hai lần, tuy mới hai lần, nhưng mỗi lần nàng đều là cái ôn nhu văn tĩnh tiểu cô nương. Triệu Trình cười nhạo một tiếng nói, kia đều là biểu hiện giả dối, cùng Triệu Hô không giống nhau. Triệu Trình cùng Triệu Trị quan hệ cực hào, Triệu Trị thành thân lúc sau, bọn họ cũng ở một chỗ nghiên cứu học vấn. Cho nên Triệu Tam Nương sinh ra đến Triệu Trị bệnh nặng bỏ mình, Triệu Trình thường có thể nhìn thấy nàng, ở hắn trong ấn tượng, nàng hoạt bát nghịch ngợm, còn thực thông minh, 2-3 tuổi khi liền dám dùng mực nước đổ đầy tay, sau đó bối ở sau người, chờ nàng cha đem nàng bế lên tới khi một cái tát liền hồ đến Triệu Trị trên mặt. Liền hắn cũng từng tào ương quá, cùng loại nghịch ngợm gây sự chỉ nhiều không ít. Nàng như thế hiếu động, rồi lại thực thông tuệ, một đầu thơ, đối với nàng đọc hai lần nàng là có thể nhớ kỹ. Tuy còn chưa biết chữ, lại có thể rung đùi đắc ý bối xuống dưới, cho nên Triệu Hàm Chương thành như bây giờ. Triệu Tùng ngoài ý muốn, Triệu Hô hoài nghi, liền Triệu Minh có khi đều thực nghi hoặc. Triệu Trình lại trước nay không hoài nghi quá, nàng bất quá là sinh thành nữ nhi thân, cho nên mới có như vậy nhiều người hoài nghi, nàng nếu là nam nhi thân, kia khi còn nhỏ như vậy nghịch ngợm thông tuệ, trưởng thành có này làm không phải thuận lý thành chương sao? Triệu Trình cũng không hoài nghi nàng liền so nam tử kém ở đâu. Trước kia đủ loại bất quá là các loại suy tính hạ che giấu thôi, mà hiện tại nàng không hề yêu cầu che giấu chính mình năng lực cùng tâm tư, cho nên liền trở nên như vậy cường đại rồi. Tấu chương xong, hết chương.